ở 1352 e ở 215 Zua Chang Gm. Hạ, người này, sao lại nhìn chằm chằm vào chân mình? Chẳng lẽ Tô Minh Hạ không thỏa mãn anh, cho nên anh mới không kìm được dục vọng bản thân? Một chút cơm làm sao đủ, nếu không hôm nay anh mời em một bữa thế nào? Hàn quản nói, Thẩm Lĩnh Giao ngạc nhiên, người này bị điên à, thế nhưng lại dám mời có ăn cơm. Anh đừng học nói đùa, anh không sợ bị độc chết à, Thẩm Lĩnh Giao nghi ngờ nói. Có độc chết hay không, thứ là biết, Hàn quán nói, Thẩm Lĩnh Giao không nhận ra. Hàn Tam Thiên, này bất thường vì cô không có khả năng nghĩ đến trên thế giới này Hàn Tam Thiên có người anh giống mình như đúc. Anh nếu đồng ý ăn, thì về nhà với tôi làm cho anh, nhưng anh phải xóa nợ cho tôi thế nào? Thẩm Lĩnh Giao nói, Hàn Quân vui vẻ trong lòng, về nhà ăn cơm không phải đơn giản như vậy, trong lòng Thẩm Lĩnh Giao vui vẻ tuy rằng có đã che đầu tình cảm của mình với Hàn Tam Thiên, điều này không thể phủ nhận. Có làm như vậy rất có lỗi với Tô Minh Hạ, nhưng là trong lòng có không kìm nén được. Đây là cơ hội khó có được cùng Hàn Tam Thiên một chỗ, cho dù đời này không thể trở thành phụ nữ của Hàn Tam Thiên, có thể cùng anh ấy ở một ít thời cũng thỏa mãn rồi. Về đến nhà, Thẩm Lĩnh Giao thay quần áo ở nhà, điều này làm có gợi cảm hơn. Hàn Quân thấy như vậy, khóe miệng mang cười, đây rõ ràng là quyến rũ, không ngờ người này lại là kẻ lõi đời về tình trường như thế. Hai tên vô dụng này Hàn Tam Thiên cũng có người thích, ông trời bị mù rồi. Nhưng nhìn bộ dáng của có chắc chắn chưa phát sinh quan hệ với Hàn Tam Thiên, như thế thật tiện nghi cho gà. Khi Thẩm Lĩnh Giao nấu cơm, Hàn quản đến phòng bếp thân mặt đứng phía sau Thẩm Lĩnh Giao. Khả năng nấu ăn của em, rất khó án đúng không? Hàn Quân cười nói, Thẩm Lĩnh Giao cảm nhận được khoảng cách của mình với Hàn Quân như thế nào, nháy mắt khẩn trương, cũng không để ý Hàn Quân nói gì. Anh đi ra phòng khách chờ tôi, rất nhanh là xong. Thẩm Lĩnh Giao khẩn trương nói, Hàn quản đột nhiên nắm lấy tay Thẩm Lĩnh Giao, cố ý tới gần Thẩm Lĩnh Giao nói EWS, GT, SZS, GT, Z1S Gan A Trang 15, em, bên tai, nhẹ giọng nói, nếu không, chúng ta vào phòng, thế nào? Thẩm Lĩnh Giao khẩn trương hô hấp dồn dập, Hàn Tam Thiên như thế nào sẽ nói như này, sau khi đến Kim Kiều Thành thì thay đổi sao? Nhảy mắt trong đầu Thẩm Lĩnh Giao nhận ra suy nghĩ của Hàn Quân, chính là lúc này, trong đầu hiện lên hình ảnh Tô Nghênh Hạ, điều này làm cho Thẩm Lĩnh Giao tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tam Thiên, anh đang nói gì, anh làm như vậy, không làm. Nghẹn hạ thắt xịa, WS, GT, SZE, 1S Gan A Trang GM. Em, vọng sao, Thẩm Lĩnh Giao quay đầu, về mặt tức giận nói. Nghênh Hạ, Tô Nghênh Hạ sao, Hàn quản nhíu mày, Tô Nghênh Hạ không phải là vợ tên vô dụng kia sao, như thế nào người phụ nữ này lại biết? Không phải em thích anh sao? Chẳng lẽ em không muốn lên giường với anh? Hàn quản nói, Thẩm Lĩnh Giao thật sự thích Hàn Tam Quân, nhưng có không nghĩ đến việc phá hoại tình cảm vợ chồng Hàn Tam Thiên, nghiêm mặt nói. Hàn Tam Thiên, anh coi tôi là loại người gì? Tô Nghênh Hạ là chị em tốt nhất của tôi, sao tôi có thể làm ra chuyện có lỗi này? Anh đi đi, chuyện hôm nay tôi sẽ không nói với Tô Nghênh Hạ, nhưng anh nhớ kỹ, anh dám làm chuyện có lỗi với Tô Nghênh Hạ tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Hàn Quân hiểu được đây là bạn thân của Tô Nghênh Hạ. Nếu đổi là người phụ nữ khác cho dù gã mạnh hơn cũng không có quan hệ gì, nhưng có quen biết với Tô Nghênh Hạ thì phải suy nghĩ kỹ càng. Dù sao vừa đến thành phố Thiên Vân gã còn phải dùng thân phận cuộc sống Hàn Tam Thiên một thời gian. Cách chương.